Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 496, nghi ngờ hóa giải. Góc truyện audio.com Tiêu Hạo Thiên không hỏi thêm, mà gật đầu rời đi. Năm cực nhân vương bảo vệ quy tắc này, có thể nói chuyện với nhiều như vậy, đã khiến anh rất ngạc nhiên rồi. Và hôm nay, sau khi nhìn thấy năm tôn nhân vương thủ hộ giả này, bao nhiêu nghi ngờ trong lòng anh cũng được hóa giải. Phía thủ hộ giả, xem ra đỉnh tầng của bọn họ không gạt bỏ đi con đường chân hoàn, đỉnh cấp thiên tài của chân hoàn lộ. Ngược lại, họ không những không gạt bỏ, mà còn có vẻ như vẫn đang rất mong được Tiêu Hạo Thiên được thăng chức nhanh chóng. Thậm chí trở nhân vương. Hơn nữa dường như lúc đầu những thủ hộ giả chĩa vào đạo chân hoàn của Tiêu Hạo Thiên, xem ra là một phe khác thuộc tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Sau khi Tiêu Hạo Thiên đứng ở đó một lúc anh quyết. Định rời đi, chiến trường của chiến đội Linh Cẩu bên này, đã bị đánh thành một mảnh hư vô trước khi vực chân hoàn bị nổ rầm, những kiến trúc ở trên mặt đất ở đây, đều đã bị hút vào rồi. Trên nền đất chỉ còn lại một hố sâu vô cùng lớn. Tuy rằng nỗi đau trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã giảm đi một chút nhưng vẫn còn rất nhiều. Lúc này anh không muốn nói chuyện cũng không muốn cùng nói chuyện với bất kỳ ai. Hiện tại sau khi anh tỉnh lại còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất lần này nơi thiệt hại nặng nhất chính là chiến đội Hùng Sư. Chiến đội Hùng Sư trước sau bị giết hơn 30 tôn cường giả cấp đạo chủ, sinh cảnh đình phong cũng có mười mấy tôn. Điều này đối với chiến đội Hùng Sư mà nói thực sự là lần thiệt hại lớn nhất trong lịch sử, về phía Tiêu Hạo Thiên và Tần Võ, bọn họ cũng nhận được tin tức Dương Hạ đã đột phá nhân vương. Nhưng bọn họ cũng đồng thời nhận được tin tức chiến đội Hùng Sư đến ngày hôm nay còn có 4 tôn nhân vương, hàng trăm cường giả cấp đạo chủ. Chiến đội Hùng Sư mạnh hơn rất nhiều so với những gì mà Tiêu Hạo Thiên và những người khác tưởng tượng. Lần này Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đã hợp lực đem tình hình bên trong của chiến đội Hùng Sư toàn bộ thăm dò được hết rồi. Như vậy, tình hình của chiến đội Hùng Sư nếu như đã che giấu không được nữa rồi. Vậy thì phong cách hành sự của bọn họ chắc chắn sẽ ngang ngược hơn nữa. Về phía chiến đội thiên hạ bên này thì tương đối phiền phức như hiện tại chiến đội thiên hạ bên này cũng đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Vực có hai đại đình cấp nhân vương đang bảo vệ quốc vận còn có Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên, đúng vậy, bây giờ khi Tiêu Hạo Thiên đã chính thức đột phá tới chân để trung kỳ cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ sớm có được sức mạnh chiến đấu của một cấp nhân vương thực sự. Dù sao tu vi của sức chiến đấu từ nhỏ thăng cấp lên trung tăng lên cũng rất đơn giản rồi. Cho nên hiện tại Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn có thể xem như là 4 chiến lực cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ rồi. Chưa kể Tiêu Hạo Thiên còn có thể triệu hoàn Trần Nam Đông Điện chủ điện thiên thần đời thứ nhất có sức mạnh vĩ đại của một nhân vương định phong. Tuy nhiên, sức chiến đấu của 4 tôn cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư lại bị phân tán rất nhiều, Đường Ngọc Hiển, Khổng Thương, Dương Hạ ba người bọn họ đều nghi ngờ lẫn nhau. Tiêu Hạo Thiên dẫn dắt điện thiên thần, đến hiện tại cũng vẫn chưa gia nhập chiến đội thiên hạ vô hình chung, sức mạnh đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ thực chất là không thể hợp nhất vào làm một. Rất rắc rối, nếu muốn đối đầu với chiến đội Hùng Sư, nếu như toàn bộ thực sự đối đầu chiến đội thiên hạ hiện tại vẫn chưa đủ. Sau khi Tần Võ và Lưu Triệt nhận được tin tức từ chiến đội Hùng Sư, sắc mặt của họ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Long Thanh Quang nghiến răng, đi đến chỗ Tiêu Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, xin lỗi, chiến đội thiên hạ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn nhất trong lịch sử. Tôi biết bây giờ cậu đang rất đau khổ, nhưng tôi vẫn muốn cậu quay lại một chuyến nữa. Dù sao, lão tử, câm miệng, lại phải đưa Hạo Thiên đi, cút cho ta, cút ngay, Tần Võ thấy Long Thanh Quang nói như vậy với Tiêu Hạo Thiên, liền vội vàng hét lên. Tiêu Hạo Thiên quay đầu nhìn về. Phía Tần Vô, lắc đầu cật đầu với Long Thanh Quang nói, tiên boy, ông về trước đi tôi sẽ đi một mình. Long Thanh Quang hít một hơi thật sâu, nhưng ông ấy không biết phải nói gì với Tiêu Hạo Thiên, chỉ có thể nắm tay và gật đầu. Hôm nay, điện thiên thần của Tiêu Hạo Thiên vừa trải qua một mất mát rất khủng khiếp nhưng Tiêu Hạo Thiên vẫn quan tâm đến chính nghĩa. Tần Võ lại vội vàng bước tới chỗ Tiêu Hạo Thiên, nhìn Tiêu Hạo Thiên với ánh mắt vô cùng phức tạp, rối lắc đầu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nói, Hạo Thiên, đi làm chuyện của cậu đi, thiên hạ có chúng tôi rồi, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì được đâu, cậu không cần quan tâm. Chiến đội Hùng Sư đó, muốn toàn diện công kích thiên hạ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Không vội, không vội, cách chương.